phu nhân, đã là chủ nhân, thì con hổ này hẳn là vật do phu nhân dưỡng nuôi. Có con vật như thế bên mình, mà phu nhân lại bị người uy hiếp, thật là một sự kiện tại hạ không tưởng nổi. Bạch phu nhân thở dài, việc dài dòng lắm, công tử ơi, khó nói ra một lúc mà hết được. Công tử cứ kéo bức màn qua một bên đi, rồi tiện tiếp tóm lược cho công tử hiểu. Hoa Vô Khuyết do dự, có mưu mô, cạm bẫy chi không đó. Bạch phu nhân hừ một tiếng, công tử cho rằng mình thừa tài cứu bạn, thế mà chẳng dám đưa tay vén bức màn sao. Hoa Vô Khuyết phụt đứng lên, vần tay vén bức màn liền, nhìn vào bên trong, hắn sững sờ lượt nữa. Nửa phần trước đại sảnh được trần tiết rất trang nhã, nghiễm nhiên là một nơi dành tiếp khách của các bậc đại phú gia. Nhưng nửa phần sau thì trống trơn, chẳng những trống trơn đồ đạc, mà trên nền rơi vãi đầy cỏ và cỏ. Nơi góc nhà có một máng nước, nơi đây không thể là chỗ ở của con người, mà chỉ là một chỗ nuôi heo, nuôi ngựa. Hoa Vô Khuyết không tưởng nổi hai thái cực lại ở sát bên nhau như vậy. Mà cái điều làm hắn kinh hãi suýt kêu lên là trong khung cảnh dơ dái đó, lại có một mỹ phụ đầu đầy châu ngọc, mặt chát phấn môi tô son, tuổi tuy hơi luống, song nhan sắc còn mỹ miều. Bà ta vận y phục cực kỳ hoa lệ, quanh chiếc cổ trắng nõn nà của bà, có một vòng xích sắt, đầu xích sắt móc vào tường. Hoa Vô Khuyết lặng người trước cảnh tượng đó. Bạch phu nhân nhếch nụ cười thảm, bây giờ, chắc công tử thấy rõ tại sao tiện thiếp không thể đưa công tử đi. Hoa Vô Khuyết thở ra, việc này, ai gây ra, cho phu nhân, ai. Bạch phu nhân cúi đầu, giọng thấp nhưng rõ ràng, trông tiện thiếp. Hoa Vô Khuyết suýt nhảy dựng lên, trượng phu của phu nhân. Bạch phu nhân lộ vẻ thê thảm, phải chính trượng phu của tiện thiếp, ông ấy là chúa ghen trên đời này, ông cũng là người bất chấp lý luận, cứ mỗi lần đi đâu là nơm nớp sợ tiện thiếp ở nhà đú đờn với trai. Hoa Vô Khuyết thở ra, sở dĩ thế, ông ấy mới. Bạch phu nhân gật đầu, trước khi ra khỏi nhà, là ông ta xiềng tiện thiếp lại như thế này, ông chẳng còn xem tiện thiếp là con người nữa, hay ông đinh ninh là tiện thiếp chẳng có mảy may liêm sỉ. Thứ liêm sỉ tối thiểu của gái có chồng, ông cầm tiện thiếp như trâu, như ngựa. Hoa Vô Khuyết nhìn sững bà, hắn còn nói gì được, chuyện nhà của người ta mà. Bạch phu nhân tiếp, chắc công tử lấy làm lạ về y phục tươm tất của tiện thiếp. Hoa Vô Khuyết ấp úng, cái đó thì, bạch phu nhân thở dài, chủ ý của ông ấy đấy, tuy ông ta ngược đãi tiện thiếp không tưởng nổi, song luôn luôn muốn cho tiện thiếp ăn mặc sang đẹp, và tiện thiếp chỉ có thể làm dáng cho mỗi một mình ông ta nhìn ngắm mà thôi. Bà thở dài lượt nữa, rồi tiếp, một mình ông ta nhìn ngắm mà thôi, nếu có ai liếc xéo tiện thiếp, là ông đánh chết người đó ngay. Bây giờ công tử không phải giải cứu tiện thiếp, cũng chưa chắc gì ông ta lờ đi, ông ta sẽ tìm công tử mà sanh sự. Như thường, Hoa Vô Khuyết nhếch nụ cười khổ, bình sang, tại hạ rất hận những nam nhân vũ phu, khinh phụ nữ nhân, đừng nói là tại hạ có việc cầu nhờ phu nhân, dù cho không cầu nhờ đi nữa. Thấy cái cảnh này, vô luận làm sao, tại hạ cũng giải cứu. Bạch phu nhân dịu giọng, ẩn ước có vẻ u buồn, công tử tốt quá, tiện thiếp xem người không lầm, vừa thoáng thấy công tử là tiện thiếp biết gặp con người tốt rồi. Nhưng công tử muốn cứu tiện thiếp, xin cứu gấp gấp một chút, chứ nếu không ông ấy về bất ngờ thì khổ cho cả hai. Có võ công cao đến đâu, công tử cũng chưa phải là đối thủ của ông ấy. Bên ngoài, nấp trong bóng tối, Thiết Tâm Nam chờ đã lâu. Bỗng nàng nghe tiếng hổ giống vang động cả một vùng, tiếng hổ giống trong đêm trường nghe khủng khiếp cực độ. Thiết Tâm Nam giật mình, nhưng tiếng hổ gầm dứt âm vang, không gian trở lại trầm tịch như cũ, chẳng có một tiếng động nào khác, có tiếng động hay không tiếng động cũng thế. Thiết Tâm Nam vẫn lo sợ như thường, nàng cố dằn cơn kích động, chờ một lúc nữa, sau cùng thì nóng nảy quá, nàng rời chỗ nấp bước ra. Vô luận làm sao, nàng cũng phải tra cứu cho rõ sự tình quanh tiếng hổ giống. Nàng nhìn đăm đăm, ngôi đạo quán nằm im lìm trong bóng đêm, mường tượng một vùng đất lành, không một hiện tượng nào nơi đó chứng tỏ sự nguy hiểm đang chập chờn chờ người. Nàng đi lần tới, đến tường ngoài, không do dự, phi thân vút lên đầu tường. Bỗng một ánh đèn chớp lên, loại đèn chiếu xa, ngọn sáng rất dài, chiếu thẳng ngay mặt nàng. Ngọn đèn sáng không dừng lại, quét ngang qua, ngọn sáng tát, từ trong bóng tối dưới đại điện. Một chàng cười hòa hưởng vang lên, kế tiếp là một giọng nói cũng hòa hưởng rõ ràng. Tại hạ cứ tưởng là ai, không ngờ lại chính là Thiết Tâm Nam cô nương. Thiết Tâm Nam kinh hãi, suýt rơi từ đầu tường xuống. Ai ở đây mà nhận ra nàng? Nàng cao giọng hỏi, ai vậy? Người đó lại cười, rồi tiếp, tại hạ nhận ra cô nương, thì hẳn là bằng hữu của cô nương chú còn ai nữa? Thiết Tâm Nam hỏi được tiếng đầu rồi, can đảm hơn trầm giọng hỏi luôn, mà ngươi là ai chứ? Người đó đáp, muốn biết là ai, cô nương cứ xuống đây, nhìn là biết ngay. Thiết Tâm Nam hết sức kinh nghi, chưa biết nên xuống hay không nên, thì người đó lại thốt, cô nương đã đến nơi đây rồi, thì cũng nên vào tòa đạo quán này xem qua cho biết cảnh trí một chút. Chứ nếu không thì dù có chờ đợi đến bao lâu cũng vô ích. Hai người bằng hữu của cô nương không thoát ra được đâu. Và còn cô nương nữa, dù cô nương có tài nghệ như thế nào, cũng không thoát đi được. Thiết Tâm Nam rung người, nàng sợ, hay nàng tức giận vì Hoa Vô Khuyết và người áo đen đã sa vào cạm bẫy. Suy nghĩ một chút, nàng cắn răng, thu can đảm nhảy xuống, người trong bóng tối thốt, chấm, dựa chân cột, nơi bậc thềm có đèn, có mồi lửa, cô nương cứ đốt đèn lên là trông thấy tại hạ, người ta khen dưới ánh đèn, tại hạ cũng rất anh tuấn khôi ngô, người khả nghi lắm rồi, giọng nói lại có cái vẻ sàm sỡ, Thiết Tâm Nam do dự, tự nghĩ, hắn có ngụy kế chi đây? Nhưng không đến thì không, đã đến rồi là phải vào. Hơn nữa, nàng cần vào vì Hoa Vô Khuyết còn ở bên trong. Vô luận thế nào, nàng cũng phải tìm gặp hắn. Dù hắn có xa cạm bẫy, nàng xa luôn cũng chẳng sao mà. Huống chi, bóng tối đem đến cho nàng sự nghi hoặc, lo sợ, thì ánh đèn giúp nàng lấy lại dũng khí. Nàng nghe theo lời người nào đó. Lấy mồi lửa, đốt đèn, Thiết Tâm Nam từ từ bước tới. Tiếng người thì oang oang lên như vậy. Còn người đâu? Thiết Tâm Nam nhìn khắp bốn phía. Chẳng thấy một bóng người. Giữa đại điện có chiếc lư hương màu vàng. To lớn, một thần tượng vĩ đại. Thiết Tâm Nam cao giọng hỏi. Người là ai? Ta vào đây rồi. Sao chưa xuất hiện cho ta trông mặt? Còn ẩn nấp làm gì? Không một tiếng đáp. Không một bóng người, mương tượng nàng hỏi giữa sa mạc, không lẽ thần tượng đó quá linh thiêng? Ứng tiếng trêu nàng, nàng hồi hộp, không dám ngẩng đầu, rồi lại hiếu kỳ muốn ngẩng đầu lên nhìn. Thần tượng lớn quá, đứng lên lưng con hổ cũng lớn quá. Thần và hổ nhìn nàng đăm đăm. Dĩ nhiên, thần và hổ đều là tượng cả. Biết vậy mà Thiết Tâm Nam vẫn sợ. Một cơn gió quét qua làm chao chao ngọn đèn. Ánh sáng mờ tỏ làm tăng vẻ huyền bí của khung cảnh. Sơn thần như sống động, hoài khí càng bốc lên. Lạ lùng thay, thần tượng nhúc nhích, rồi y phục rung động như sắp sửa bước xuống lưng hổ. Thiết Tâm Nam rung bắn người lên, suýt quăng cây đèn quay mình. Toan chạy trở ra, đùng lúc đó, một trang cười cuồng dại vang lên. Tít sau bước màn vọng ra, rồi một giọng nói oang oang tiếp nối. Thiết Tâm Nam, cái gan của ngươi to lắm, âm thanh mường tượng do sơn thần phát xuất, mà sơn thần là tượng gỗ, lạ chưa, đáng sợ chưa, không chạy được, đâm liều, liều là có can đảm liền. Thiết Tâm Nam cười lạnh đáp, ngươi mời thì ta vào, gan gì việc đó, đã mời ta vào, sao ngươi cứ ẩn mặt mãi, ra đây, đối diện với ta, đối thoại với ta, người đó cười lớn. Cái gan của nữ nhân lắm lúc lại to hơn gan nam nhân. Ta định dọa khiếp ngươi mà ngươi không ngán. Thiết Tâm Nam ơi, ngươi đã thấu đáo âm mưu của ta rồi. Câu nói dứt, từ sau bức màn, một người bước ra, dưới ánh đèn thoạt sáng thoạt mờ. Người đó hiện ra với gương mặt trắng xanh, đôi mắt sáng lồng trong gương mặt đó. Một nam nhân, và, quả nhiên như nam nhân đã nói. thì rất anh tuấn, vừa trông thấy nam nhân xuất hiện, Thiết Tâm Nam tưởng chừng mình gặp quỷ, mà là thứ quỷ dữ. Nàng kêu lên thất thanh, Giang Ngọc Lang, ngươi ở đây, Giang Ngọc Lang cười hi hi. Phải, chính là ta, Thiết Tâm Nam, vừa rồi, ta đùa hơi ác, ngươi có sợ lắm không? Hắn khoác cái vẻ hòa dịu, thân thiện, nhưng là thứ vẻ nham hiểm sâu sắc. Thiết Tâm Nam còn lạ gì con cáo đó, tuy non tuổi song già trí hầu như vượt bậc cha hắn. Hắn bước tới, từ từ bước, Thiết Tâm Nam lùi, từ từ lùi, vừa lùi nàng vừa thét lên. Giang Ngọc Lang, ngươi định làm gì chứ? Giang Ngọc Lang cười nhẹ, ngươi sợ ta sao? Chúng ta là bằng hữu mà, bằng hữu chí thân. Thiết Tâm Nam ơi, đừng sợ, ta rất hiền, rất mến bằng hữu. Thiết Tâm Nam nghe lạnh khắp người, chân nàng quá lạnh, hầu như cóng lại, phải khó khăn lắm nàng mới nhắc lên được để lùi từng bước một. Trong trường hợp này, có sợ cũng vô ích, nghĩ thế, nàng gượng cười thốt, ta sợ gì, ai cho rằng ta sợ, trái lại, ta cao hứng là khác, gặp lại bằng hữu chí thân, ai không cao hứng hả Giang Ngọc Lang, nói, miệng cứ nói, lùi chân cứ lùi. Nàng thừa hiểu cái gã đẹp trai đó chỉ là một con rắn độc. Nàng lùi, Giang Ngọc Lang tiến, khoảng cách không hề nới rộng. Chợt nàng vung tay, đánh cây đèn vào mặt Giang Ngọc Lang. Đánh chiếc đèn, nàng buông tay luôn, rồi quay mình thoát ra ngoài đại điện. Giờ hết tốc lực mà chạy. Bây giờ, nàng không còn nhớ đến việc gì khác hơn là chạy. Chạy thật nhanh, thoát khỏi địa phương này càng sớm càng có lợi. Nhưng quay mình vọt đi, nàng lại rơi vào lòng một người. Không cần nhìn, nàng cũng biết người đó là ai rồi. Người đó mặc y phục bằng thứ hàng gì mà trơn quá. Hàng đã trơn lại lạnh, lại tanh tanh, mương tượng da rắn, hai tay người đó rất mềm. Ôm Thiết Tâm Nam, siết lại, như sợ nàng thoát chạy. Người đó dịu giọng hỏi, tại sao ngươi chạy, ngươi sợ ta chăng? Thiết Tâm Nam nhũn người. Không còn một điểm kháng lực, không còn kháng lực, thì nàng đành bất động trong vòng tay người đó. Và người đó đương nhiên là Giang Ngọc Lang, chứ còn ai khác nữa. Giang Ngọc Lang đưa một tay lên, xoa xoa mớ tóc nàng từ từ hỏi. Cho ta biết, tại sao ngươi sợ cái gì, biết là mình không thoát khỏi tay đối phương. Thiết Tâm Nam nghĩ mình có sợ cũng thế thôi, nên chấn định tâm thần tự nhủ. Thiết Tâm Nam, ngươi phải giữ bình tĩnh. Giang Ngọc Lang dù có thái độ hòa dịu như vậy, ngươi không nên nói trắng ra những ý tưởng đen tối của hắn. Ngươi nói ra rồi, hắn sẽ sượng mặt, làm liều, chỉ tạo nguy hiểm cho ngươi thôi. Nàng dậm chân thốt, ta không nói chuyện với ngươi đâu. Ngươi dọa khiếp tiếng, làm ta sợ suýt chết đây. Ta không muốn nói chuyện với kẻ ác. Nàng tự lượng sức mình. Biết là không địch nổi Giang Ngọc Lang, bây giờ, chỉ có con cách là sử dụng thứ vũ khí mà trời ban cho những hạng tay yếu chân mềm. Vũ khí đó là nũng nịu, giận dỗi, nửa xô đẩy, nửa mời mọc, nếu cần, nàng cũng dám dùng đến nước mắt. Quả nhiên, Giang Ngọc Lang cười hi hi, cất tiếng, đáng yêu quá, ngươi là một thiếu nữ dễ mến nhất trên đời. Thảo nào mà Tiểu Linh Ngư và Hoa Vô Khuyết chẳng mê tít. Thiết Tâm Nam vẫn mồm, còn ngươi, Giang Ngọc Lang cười khoái trá, hỏi như thế là thừa, ta là nam nhân mà, có nam nhân nào lại không động tâm trước một thiếu nữ đáng yêu? Bất quá, ta là kẻ đến sau, miếng đất hoang đã có hai kẻ cây bừa, gieo giống trước ta, chấm, rồi hắn tiếp luôn, có hai gã ấy bên cạnh ngươi, ta không còn hy vọng gì. Thiết Tâm Nam hừ một tiếng. Ngươi cho rằng, ngươi không sánh bằng hai kẻ đó. Giang Ngọc Lang nheo nheo mắt. Ngươi thấy ta như thế nào? So với hai gã ấy. Thiết Tâm Nam đáp, hai gã đó bất quá chỉ là hai trẻ con. Chứ ngươi thì đã trưởng thành rồi. Ngươi có đủ cá tính của một nam nhân. Giang Ngọc Lang cười lớn. Quả thật ngươi có mắt đó. Rất tiếc là ngươi không cho ta biết sớm. Hắn siết vòng tay, ép Thiết Tâm Nam vào mình hắn. Nàng suýt nôn mửa mấy lượt, nhưng nàng cười duyên, thốt, chẳng lẽ ngươi ngu đến mức đó? Chẳng lẽ ngươi đợi ta nói ra à? Giang Ngọc Lang lại cười vang. Phải, ngươi nói phải, có còn gì đáng trách cho nam nhân chờ đợi thiếu nữ tỏ tình trước. Chỉ có những kẻ ngu mới chờ đợi như vậy. Gió mát vờn quanh, đêm khuya thanh vắng, ngửi hương thơm của một thiếu nữ nép mình trong vòng tay. Thử hỏi một nam nhân nào chẳng cảm thấy nao nao lòng. Huống hồ, nam nhân thuộc loại háo sắc, dù cho ý đồ của Giang Ngọc Lang là cái việc chiếm sắc thịt của Tiết Tâm Nam. Chỉ sợ trong một phút hắn yếu lòng toan tính việc đó trước. Thỏa mãn rồi sẽ thực hiện cái ý đồ chân tránh, trái cấm về tay, muốn cắn là cắn, không có trở ngại thì còn ai chẳng muốn cắn. Tiết Tâm Nam dù không sành về những sự tiếp cận như vậy, cũng biết là Giang Ngọc Lang đã lên độ như thế nào rồi. Nàng càng tỏ vẻ dịu hiền hơn, từ từ thốt, bây giờ thì ta không còn giấu ngươi làm gì nữa. Thực ta đã, nàng chuẩn bị lâu lắm rồi, đến lúc đó nàng mới dồn tụ chân lực ra hai cánh tay. Nàng xuất thủ với toàn công lực, điểm vào huyệt đạo nơi hông Giang Ngọc Lang, nhưng tay nàng chưa chạm vào hông Giang Ngọc Lang. Hai huyệt kiên tỉnh nơi đầu vai nàng đã bị hắn điểm trước rồi. Thành ra bao nhiêu công lực dồn tụ, vụt tản mát hết, công lực mất, tay nhủn lại, nàng xuội hai tay xuống. Nàng nghe luồng điện lạnh chạy khắp cơ thể. Giang Ngọc Lang, một ác ma, non tuổi song già trí, đã thấy những toan tính của nàng, ngay từ lúc nàng còn dàn nơi đáy lòng. Bây giờ thì hắn bắt đầu dạo tay, từ đầu nàng xuống lưng. Để được vững tâm hơn, hắn điểm luôn mấy huyệt đạo nữa nơi lưng nàng. Nàng bất động hoàn toàn, bàn tay của hắn đi dạo dạn dĩ hơn, len lỏi cả vào những vùng đất cấm. Hắn cười khanh khách, ta biết ngươi ưa thích ta. Đêm nay, ta sẽ làm cho ngươi hài lòng. Tiết Tâm Nam rung giọng. Ngươi, tên ác ma, ân ơi dám. Giang Ngọc Lang cười hi hi. Bây giờ, ngươi hối hận phải không? Rất tiếc cho ngươi là đã muộn rồi. Bàn tay của hắn dạo bên ngoài áo, đi khắp rồi, hắn lại cho nó vào trong dưới áo. Bàn tay thực sự tiếp xúc với làn da mát mịn của nàng. Tiết Tâm Nam tưởng chừng những ốc da gà trên mình nàng to bằng nắm tay. Chỉ có một chỗ nữa, bàn tay của Giang Ngọc Lang chưa đến, nhưng bàn tay của hắn cũng sắp đến đó rồi. Nguy, một trinh nữ bị thám hiểm như vậy. Thì còn gì, dù cho con ong chưa mở lối, nhưng con ong đã vờn quanh, thì cầm như người con gái chẳng còn gì là của kín. Cái kín đó nếu hở rồi, thì suốt đời người con gái cứ mỗi lần nhớ lại là sượng mặt lên. Chịu sao nổi, không còn làm gì được. Nàng xuất hồn, hay đúng hơn nàng hôn mê từng chập, mê thì thôi, tỉnh lại là nàng muốn chết ngay. Giang Ngọc Lang ghé sát mặt vào mặt nàng, hơi thở của hắn phào phào bên tai nàng. Hắn ru, đừng sợ, ta sẽ không tàn bạo lắm đối với ngươi đâu. Ai lại nở vồ vập đến mức phũ phàng đối với một đóa hoa trinh? Yên trí đi, rồi ngươi sẽ biết cái tài của ta. Nhất định là vượt hẳn hai tên trẻ con tiểu linh ngư. Hoa vô khuyết, Tiết Tâm Nam cắn môi. Không kêu la, kêu la mà làm gì? Vùng vẫy cũng chẳng được với hắn thì làm gì cho vô ích. Ở đây có ai tiếp trợ nàng đâu. Vả lại, càng kêu la, càng khích thích thu tánh của Giang Ngọc Lang. Chẳng khác nào xúi dục hắn hãy ra tay gấp gấp. Nàng nhắm mắt, lệ thầm trào ra, trong thâm tâm, nàng gọi hoa vô khuyết và tiểu linh ngư. Tự trách là không xứng đáng với hai người đó. Ngờ đâu, lúc đó Giang Ngọc Lang bỗng dừng tay. Tiết Tâm Nam sững sờ. Chẳng biết tại sao hắn bỏ giang dở như vậy. Tuy nhiên, nàng thoáng mừng, hơn thế, hắn lại còn vòng tay. Rồi xô nàng ra, làm nàng ngã xuống đất. Chợt nàng thấy một nữ nhân. Nữ nhân đó, vận y phục trắng, mặt trắng xanh, dương tròn đôi mắt nhìn Giang Ngọc Lang trừng trừng. Không có vẻ phẫn nộ, mà cũng chẳng bi ai. Giang Ngọc Lang xua hai tay vào nhau. Cười gượng, liễu đầu đó cứ tưởng ta là một ngốc tử, định lừa ta, ta phải cho nàng một bài học. Nữ nhân vẫn nhìn hắn trừng trừng, không nói gì. Giang Ngọc Lang cười dạn hơn trước một chút. Ngươi ghen à? Hắn cười hì hì, bước đến gần nữ nhân, đưa tay vuốt má nàng, rồi tiếp, đừng giận chứ, giận làm chi, phải biết cái tâm của ta chân chánh hướng về ngươi mà.